Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 09, quyết chiến Vương Vũ Cường giả tối đỉnh. Chết rồi, đều chết rồi. Trong lòng mọi người hoảng hốt, sợ hãi không thôi. Bảy vị đại danh đỉnh đỉnh linh vũ cảnh cường giả a, cứ như vậy bị một trường vỗ nát, khó có thể tin, không thể tin được. Tô Lăng Thiên, cái này vừa mới thành niên thiếu niên, cường đại đến loại trình độ nào? Nhưng vào lúc này, đột nhiên, nhất đạo kinh thiên kiếm quang, nhất kiếm đông lai, cường đại kiếm quang, tựa hồ muốn xé rách hư không. Tô Lăng Thiên biến sắc, lập tức vung ra một trường, đón lấy kiếm quang, cự trưởng cùng kiếm quang đối bính lại với nhau. Tô Lăng Thiên sinh sinh bị chấn liên tiếp lui về phía sau hơn 10 bước, mới đứng vững thân hình, nội tâm hoảng hốt, cỗ lực lượng này, vậy mà đem hắn đánh lui. Kiếm quang đánh tới về sau, nhất đạo khí thế giống như bảo kiếm thẳng tắp lăng lệ thân ảnh, hóa thành nhất đạo lưu quang, từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng rơi vào đình viện trung ương. Người tới một thân hỏa hồng sắc bào tử lão già, gánh vác một cái thanh quang bảo kiếm, mặc dù khuôn mặt nhu hòa hiền lành, có thể một cỗ lăng lệ đến cực hạn sắc bén chi thế, không tự chủ được từ trên người hắn phát ra, hắn liền như là đồng dạng tuyệt thế bảo kiếm sắc bén. Lăng đứng ở thiên địa ở giữa, ngạo thị thương khung, Xích Viêm Vệ Nam Bộ phân đà chỉ huy sứ, Trình Lập, còn lại võ giả một ánh mắt liền nhận ra lão giả thân phận. Xích Long Vệ là cổ viêm quốc tối cường tổ chức, có tổng bộ, cùng phương hướng tứ đại phân đà, tổng chỉ huy sứ, càng là cổ viêm quốc đệ nhất cao thủ. Vân Mộng Cảnh Trạch lừng lẫy nổi danh siêu cấp cường giả, Vương Vũ Cảnh tu luyện giả, lúc đầu đã tuyệt vọng đám người, giây lát ở giữa sắc mặt chuyển vui. Trình Lập đến, bọn hắn cuối cùng có cơ hội sống sót. Rốt cục có người có thể quản lý Tô Lăng Thiên cái này sát tinh, đem bọn hắn giải cứu ra. Mặc dù Tô Lăng Thiên vừa mới hiện ra vô địch chi uy, có thể đối Trình Lập còn là tràn ngập lòng tin, có thể trở thành Xích Viêm Vệ Nam Bộ phân đà chỉ huy sứ. Thực lực cường đại, không thể nghi ngờ, có thể xưng được Nam Phương ba tỉnh đệ nhất cường giả, cường giả vô địch. Trình Lập không chỉ có là Vương Vũ Cảnh cửu trọng cường giả khủng bố, càng là một danh kiếm thuật thông thần kiếm tu, chiến lực phi phàm, tăng thêm Xích Long Vệ chỉ huy khiến khối này kim tự chiêu bài tại cổ viêm quốc bên trong, ai dám không nể mặt hắn. Lão phu Xích Viêm Vệ Nam Phương phân đà chỉ huy sứ Trình Lập, tiểu tử, người thức thời lời nói, liền đem lấy được dị bảo giao ra, đồng thời nói ra hết thảy bí mật, cũng có thể bảo vệ một mạng, thậm chí tiến nhập Xích Viêm Vệ hiệu lực. Trình Lập chắp hai tay sau lưng, dùng một loại ở trên cao nhìn xuống thái độ cao ngạo, đạm mạc nói ra, thân là Xích Viêm Vệ chỉ huy sứ, Vương Vũ Cảnh đỉnh phong cường giả, xác thực có tư cách không đem Tô Lăng Thiên cái này hoàng mao tiểu tử để vào mắt. Tô Lăng Thiên cường đại, hắn đã nhìn ở trong mắt, tự nhiên, cùng đại đa số người nhận biết đồng dạng, là dị bảo nguyên nhân. Nếu không, một cái lại thế nào yêu nghiệt thiên tài, cũng không có khả năng ngắn ngủi thời gian đạt tới loại trình độ này. Bọn hắn lại nơi đó biết, Tô Lăng Thiên mắc cấp thuộc tính địa đáng sợ. Đối mặt Vương Vũ Cảnh địa Trình Lập, Tô Lăng Thiên khóe miệng nâng lên nhất đạo cười lạnh, để ta ngoan ngoãn giao ra dị bảo, ngươi có tư cách gì? Vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, liền có thể thu hoạch được trên người ta tất cả mọi thứ đồ vật. Cho dù đối mặt một vị thực lực siêu cường Vương Vũ Cảnh cường giả, có thể Tô Lăng Thiên y nguyên thân thể thẳng tắp, oai hùng anh phát, chiến ý lang nhiên, nhãn bên trong tràn ngập thao thiên sát cơ cùng Trình Lập nhìn nhau. Đừng nói hắn không có dị bảo giao ra. Cho dù có, hắn cũng không hội ngoan ngoãn giao ra. Mặc người chém giết, chỉ có nhất chiến mới là Tô Lăng Thiên lựa chọn. Lo gì chiến tử, cũng không có chút nào lời oán giận. Cả đời cao ngạo địa hắn là không cho phép chính mình cúi đầu. Trông thấy Tô Lăng Thiên lãnh ngạo thái độ, Trình Lập sắc mặt đột nhiên nhất biến, thâm hàn vô cùng, ánh mắt như kiếm, trong chốc lát bảo kiếm ra khỏi vỏ, hướng Tô Lăng Thiên đánh tới. Cái này nhất kiếm, không có bất luận cái gì xinh đẹp động tác, nhìn như bình thường, có thể lại tràn ngập vương vũ cảnh trưởng khống vô thượng thiên địa chi lực. Cùng với huyền ảo cường đại kiếm ý, vương vũ cảnh đã nắm giữ một tia thiên địa chi lực vận dụng, thực lực so với linh vũ cảnh đáng sợ nhiều lắm, đồng thời có thể ngự không phi hành, nhìn xuống mặt đất bao la. Cái này là nhất đạo tu luyện đường ranh giới, chỉ có đến vương vũ cảnh mới có tư cách bước vào tu luyện cường giả hàng ngũ. Nhất kiếm ngày qua, hư không chấn động, lệnh hư không tựa hồ cũng muốn xé rách. Tốc độ nhanh như thiểm điện nhất kiếm, giây lát ở giữa tới gần Tô Lăng Thiên thân trước. Tô Lăng Thiên sắc mặt không thay đổi, ánh mắt tràn ngập chiến ý nóng bỏng, toàn thân khí thế trong chốc lát giống như hỏa sơn bộc phát, xông lên mà ra, chấn động thương khung, đưa tay huy quyền, một đầu nộ long hư ảnh, giây lát ở giữa tuôn ra, ngạo thị thương khung, oanh. Hai đạo tuyệt cường công kích, giây lát ở giữa đối bính cùng một chỗ, liên miên bất tuyệt đáng sợ năng lượng sóng xung kích, tự đối bính chỗ phát ra, trùng trùng điệp điệp đánh úp về phía bốn phía, khủng bố phá hủy lực, trong chốc lát để Tô phủ mảng lớn kiến trúc san thành bình địa. Xì xì, cường đại lực trùng kích phía dưới, Tô Lăng Thiên khóe miệng mang huyết. Trên sàn nhà trượt mấy chục mét, mới dừng thân hình, trên mặt đất, càng là lưu lại một đầu thật dài vết rách, bốc khói lên sương mù. Cái này là Tô Lăng Thiên đến dị thế giới đến nay. Lần thứ nhất ở vào hạ phong, hơn nữa còn là tuyệt đối trong lòng đất phong, vương vũ cảnh đỉnh phong, quả nhiên khủng bố như vậy. Tốt tốt tốt, quả nhiên tuổi nhỏ ra anh hùng. Xem ra lão phu ta là coi thường ngươi, vậy mà dùng huyết nhục chi khu, đối kháng bản chỉ huy sứ vô thượng kiếm khí, thấy mình một chiêu, vậy mà chưa bắt lại vị này hoàng mao tiểu tử, Trình Lập cảm thấy là đối chính mình cực lớn sỉ nhục. Khuôn mặt âm trầm giống như thủy, tuyệt thế kiếm tu khí thế, vào lúc này hoàn toàn bạo phát đi ra, Tô Lăng Thiên không nói tiếng nào. Lau vết máu ở khóe miệng về sau, ngạo nghễ mà đứng, đối với Trình Lập khí thế cường đại, hào vô động cho, giết, Tô Lăng Thiên bước ra một bước, như viễn cổ cự tượng chấn động đại địa, ngang nhiên dẫn đầu thẳng hướng Trình Lập, cuồng vọng tiểu tử, còn dám chủ động nghênh chiến. Trình Lập hoàn toàn tức giận, đã không còn giữ lại chút nào thực lực, nhất kiếm nghênh chiến đi lên. Hai người kịch liệt đụng nhau, từ mặt đất đánh tới không trung, lại từ không trung đánh tới mặt đất, ngay sau đó lại nhảy lên không trung kịch liệt chém giết. Cuồng bạo năng lượng xung kích, càn quấy lấy bốn phía, toàn bộ Tô phủ tiền viện kiến trúc đã toàn bộ bị phá hủy, bừa bộn một mảnh. Lúc này, Tô Lăng Thiên toàn thân nhuốm máu, khắp nơi đều là kiếm khí cắt thương. Có thể, y nguyên dũng mãnh không ai bì nổi địa chiến đấu. Máu có thể chảy, đầu có thể đứt, cũng muốn chiến. Không nghĩ tới ngươi một cái tiểu hoa hoa, lại có ngoan cường như vậy ý chí chiến đấu. Trình Lập cũng bị Tô Lăng Thiên dũng mãnh chiến ý dọa đến nhất kinh. Hắn nhưng lại không biết, bất bại chiến thể, tối cường tứ đại thể chất một trong, chính là vì chiến đấu mà tạo ra thể chất. Tứ đại thể chất đều có các công hiệu, tại sáng thần OL bên trong, hệ thống thiết lập là bất bại chiến thể, chiến đấu thể chất, khiến túc chủ có chiến thần ý chí chiến đấu, gia tăng thật lớn chiến lực. Hồng mông đạo thể, ngộ đạo thể chất, đối với đại đạo, vũ trụ pháp tắc lĩnh ngộ, có tiếp cận biến thái địa thiên phú, bước vào thần linh cảnh giới bên trong, sẽ phát huy tác dụng lớn. Đại thành thánh thể, tu luyện thể chất, không có chút nào bình cảnh, đột phá tu vi cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Chân khí hùng hồn độ, so với đồng cấp tu luyện giả nồng đậm rất nhiều. Chí cao thần thể, uy áp thể chất, bẩm sinh cao quý thể chất, có thể đối cấp thấp thể chất tạo thành uy áp mạnh mẽ trên tinh thần công kích. Đương nhiên, đây chỉ là bọn chúng cơ bản chỗ tốt. Thân là sáng thần vũ trụ tối cường tứ đại thể chất, tuyệt không phải là đơn giản như thế. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?